Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 20 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Huyết Thực. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong sau khi đột phá hỗn độn thì thử sức với Malatak thì thua vì chênh lệch quá nhiều. Malatak đã đột phá trước hắn 3 kỷ rồi, nhưng mà chỉ với thời gian ngắn thôi, hắn đã nghiên cứu pháp tắc hỗn độn nhiều hơn. Và dựa vào nghiên cứu những sinh vật ở trong tầng hỗn độn mà hắn đã tạo ra những công pháp mạnh mẽ, rồi đã đánh được Malatak nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Phủ thành chủ, biệt viện của La Phung. Chủ nhân, ngày xuất quan rồi. Mà La Tác nhờ tâm linh cảm ứng là người đầu tiên phát hiện ra La Phung xuất quan. Theo lý cũng nên nghỉ ngơi rồi. La Phung cười, hoàn thành một loại biến hóa pháp cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Dù sao mỗi một loại biến hóa nội tại của sinh vật từng hỗn độn đều khác nhau, linh tính sinh mệnh cũng có chút dị biệt. Đi chuẩn bị cho ta chút thức ăn đi. La Phung phân phó, sau đó tự mình cầm lấy cái bầu rượu. Rượu là thứ mà hắn luôn mang theo, nhưng mỹ thực muốn dùng thì cần chuẩn bị ngay. Chúng ta sẽ sắp xếp. Miệng Ma La Tát đáp ứng, nhưng mà không nhịn được mà nói. Chủ nhân nè, có việc chúng ta cần báo cáo trước. Nói đi. La Phung nâng chén rượu, tâm tình rất tốt, hoàn thành một loại biến hóa pháp, cảm giác thành tựu vô cùng lớn. Mặt Ngọc Thanh Nham, tên tiểu tử đó đã nắm được thập đại cơ sở pháp tắc rồi. Theo pháp tắc nhất mạch mà thành hư không chân thân. Mà La Tát nói. Cuối cùng cũng ngộ ra sao? Có người, một đại cao thủ tận tình chỉ điểm vậy, vậy mà chừng ấy thời gian mới đột phá được. Xem ra ngộ tính của Mặt Ngọc Thanh Nham cũng không quá cao nha. Mà La Tát lắc đầu. So với chủ nhân ngươi thì kém rất nhiều. La Phùng phát triển quá nhanh, khiến cho giới thú như Mà La Tát cũng cảm thấy áp lực. Đặt hai người cạnh nhau, đương nhiên Mặt Ngọc Thanh Nham trở nên tầm thường. Hẳn như vậy là khá tốt rồi. La Phong cười nói. Chủ nhân, ngài có định thu hắn làm đệ tử không vậy? Trước đây ngài nói nắm vững thập đại cơ sở pháp tắc chỉ là khảo nghiệm ban đầu thôi. La Phong mỉm cười nhìn Ma La Tát. Nói thiệt nha, ngươi cũng đang muốn giúp Mặt Ngọc Thanh Nham phải không vậy? Ma La Tát cười hì hì. Thực ra hắn theo chúng ta lâu vậy rồi, chính là một đợt khảo nghiệm khác đó. Bản tính của hắn cũng được ta kiểm chứng qua hơn 30 thế kỷ chung sống rồi. Mặt Ngọc Thanh Nham biết chừng biết mực, làm việc cẩn thận, cũng không lợi dụng danh nghĩa của ta để tùy tiện mưu lợi cá nhân nữa. Với uy danh của La Phong ở Hữu Dương Thành là một trong hai thị vệ của hắn, nếu Mặt Ngọc Thanh Nham tham lam chắc chắn sẽ vớ được không ít chỗ tốt rồi. Thổi trước bao huynh đệ bọn hắn bái kiến ta, ta đã nhìn ra tên này là đáng tin nhất rồi. Ngày ấy ta từng nói sẽ không chỉ điểm gì thêm, ở Khởi Nguyên Đại Lục không ít chân thần cả đời cũng không ngộ ra được thập đại cơ sở pháp tắc nữa. Dưới tình huống như vậy, Mặt Ngọc Thanh Nham vẫn nguyện theo ta, dù biết nguy cơ trùng trùng, hắn cũng không lay động ý chí. Đại ca và tâm đệ hắn đều từ bỏ. Lúc đó La Phong. Vậy ý của chủ nhân là... Mà La Tát hỏi thêm. Chung sống hơn 30 thế kỷ rồi, hắn coi như đã vượt qua khảo nghiệm rồi. Nhưng mà ta nghĩ hắn có thể thân thiết với ngươi hơn. Hay là ngươi nhận hắn làm đồ đệ đi. Bái ta làm thầy hả? Mà La Tát thoáng sửng sốt. Ngươi bây giờ là siêu cường vĩnh hằng chân thần, có thể che giấu. Tương lai khi ta đủ mạnh, ngươi có thể tự nhiên đột phá lên hỗn độn cảnh. Ngươi dạy hắn thì đủ chuẩn rồi còn gì nữa. La Phong đáp. Quả thực Ma La Tát giữ bí mật rất kỹ, không thể bộc lộ phong mang. Dù ngàn vạn lần không thể để lộ tí manh mối nào. Ngươi đúng là lo nghĩ cho hắn đó. La Phong thoáng cảm thán. Chỉ là ta thấy dạy đồ đệ rất phiền hà. Hơn 30 kỷ năm dạy bảo, ta đủ mệt rồi. Ma La Tát đắc chí nói. La Phong nhìn gã, lòng không khỏi cảm động. Giới thú Ma La Tát đại diện cho sự hủy diệt. khi đã bị linh hồn nô lệ, bản chất hung tàn bị áp chế, vẫn có thể sinh ra tình cảm và mối liên kết với các sinh linh khác nữa. Những sinh linh tồn tại đều có chút khác giọng sống. Giới thú trời sinh ôm trong mình bản nguyên hủy diệt, trăm phương ngàn kế đi hủy diệt, kết cục cũng về với diệt vong mà thôi. Ngược lại bị nô dịch thành ra lại có cơ hội thoát khỏi định mệnh đó mà. La Phong nghĩ, được rồi, ngươi không thu thì ta sẽ thu Mặt Cục Thanh Nhâm làm đồ đệ vậy. Tạ ơn chủ nhân. Mà là tác mừng rỡ. Rất nhanh La Phong công khai chuyện thu đồ đệ. Đây cũng là đệ tử đầu tiên mà hắn nhận ở Khởi Nguyên Đại Lục. Một nhà Mặt Ngọc Hổ, Nguyệt Vu tướng quân, Ung Hổ tướng quân cùng vô số Vĩnh Hằng chân thần có chút địa vị trong Cửu Khương Hỗn Độn Châu đều tới dự lễ. Ngay cả Cao Ngô Thủy, Ma Ly Phi Vân, Điêu Dung Khởi cũng đứng ở xa mà quan sát. Là Hà Thần Quân lại nhận Thanh Nhâm làm đồ đệ thiệt rồi. Mặt Ngọc Hổ xúc động, nhớ lại ngày trước tự mình mang hết bảo vật quý nhất đời để đổi lấy cơ hội bái sư cho con trai. Ai ngờ qua hơn 30 thế kỷ ròng rã, La Hà Thần Quân lại thu đồ đệ thực. La Hà Thần Quân còn có hy vọng tiến vào Hỗn Độn cảnh và con trai của lão Mặt Ngọc Hổ, Mặt Ngọc Thanh Nham vừa vặn trở thành đệ tử, quả thực là phúc gặp đúng thời mà. Tôi không nghĩ nhanh như vậy, đã bái sư rồi. Mặt Ngọc Phong, đại huynh của Thanh Nham, tuy hân hoan cho huynh đệ nhưng cũng phức tạp trong lòng. Bởi cơ duyên lớn như vậy đã từng hiện ra trước mặt của gã, nhưng mà gã chọn từ bỏ, dù huynh đệ đã bái sư thành công rồi. Tên tiểu tử nhỏ bé này may mắn bái dưới trướng La Hà Thần Quân. Mộng Hoa Lâu Chủ đứng một bên lòng hâm mộ. La Hà Thần Quân vốn rất ít khi thu thủ hạ, đến nay chỉ có một tùy tùng là La Tác Thần Quân cộng thêm đệ tử duy nhất Mặt Ngọc Thanh Nham. Đệ tử Mặt Ngọc Thanh Nham bái kiến sư phụ. Mặt Ngọc Thanh Nham vô cùng trang nghiêm thành kính quỳ lại, cảnh tượng ấy in sâu vào mắt của bao người dự lễ. Tại Khởi Nguyên Đại Lục, lễ bái sư vô cùng nghiêm túc, quan hệ thầy trò đậm đà, thậm chí trên cả huyết thống thân tình. Nếu phản bội sư phụ chắc chắn sẽ bị khinh thường, vì ân tình giữa thầy trò quá lớn. Ân truyền đạo, ân chỉ dạy, ân tài nguyên nuôi dưỡng, ân ban cho binh khí bảo vật, đưa đường chỉ hướng. Ân tình cỡ đó mà còn dám phản bội thì làm gì ai còn dám tin dùng nữa chứ. Đứng lên đi. La Phong mỉm cười nhìn Mặt Ngọc Thanh Nham. Gã đứng dậy, lòng không giấu nổi kích động, tựa như trong mơ vậy. Chúc mừng La Hà huynh. Bên cạnh, Nguyệt Phu tướng quân cùng Ung Hổ tướng quân tỏ ra lời mừng. Tiểu tử này còn non lắm, phải nỗ lực tu luyện thêm đó. La Phong cười nói. Mặt Ngọc Thanh Nham đứng im một bên, không nhịn được mà nhìn Ma La Tát. Trong lòng gã từng nghĩ qua việc bái Ma La Tát làm sư, bởi lẽ rất nhiều ngày tháng ân cần chỉ giáo, gã khắc ghi trong tim. Nhưng ý niệm đó gã đành nén sâu tận đáy lòng. Việc La Hà Thần Quân nhận đồ đệ chỉ là một chấm nhỏ giữa cuộc chiến tranh giữa hai đại Hỗn Độn Châu. Thời gian thầm lặng trôi, thoáng một cái đã qua gần một thế kỷ. Cửu Khương Hầu cũng đang tìm mọi cách thăm dò ra cường giả không hề e ngại Lưu Âm Hầu. Đáng tiếc là vẫn chưa thể mời được bất kỳ viện thủ nào thực sự mạnh mẽ như ý. Khởi Nguyên Đại Lục có một vùng cực kỳ rộng lớn đầy băng tuyết, gọi là Thiên Cực Băng Nguyên. Địa bàn này thậm chí có thể so về diện tích với Viêm Phong Cổ Quốc, nhưng mà điều kiện khắc nghiệt của đó khiến số người tu hành chỉ bằng chưa đến 1% so với Viêm Phong Cổ Quốc. Trong Thiên Cực Băng Nguyên không có quốc gia nào, chỉ có vô số thế lực phân tán khắp nơi. Hóa thân Cửu Khương Hầu đứng nhìn tòa băng thành khổng lồ trước mặt này, thanh âm nặng nề vang lên. Gác Phong Thành. Tòa thành này được xem là một thành trì cỡ lớn, toàn bộ kiến trúc bằng băng. Dân cư tu sĩ còn đông hơn Hổ Dương Thành gấp mấy lần. Ở Thiên Cực Băng Nguyên, duy chỉ có những thành lớn mới có nhân khẩu đông đúc. Ngoài thành gần như không thấy bộ lạc sinh tồn vì hoàn cảnh quá đổi ác liệt. Gác Phong Đại Thánh cuối cùng xuất quan rồi. Lần này Cửu Khương Hầu nhận được tin, lập tức đến bái kiến Gác Phong Đại Thánh một lần. Trong trung tâm tòa thành hùng vĩ có một động phủ khổng lồ, đó chính là nơi Gác Phong Đại Thánh, chủ nhân Gác Phong Thành cư ngụ. Cửu Khương Hầu, xin mời. Ở cửa động phủ có một vĩnh hằng chân thần hầu cận tự mình dẫn đường. Chớp mắt Cửu Khương Hầu đã tiến vào một đại điện rộng lớn. Trời, tới đây, Cửu Khương lão đệ, ngồi xuống đây nào. Một thân hình vạm vỡ với làn da xanh đen ngồi chễm chệ, miệng cười rộng rãi. Vừa rồi ta bận bế quan tu hành, khiến lão đệ phải đợi lâu đó. Họ ra phong huynh à, ở tu hành là chuyện đại sự quan trọng mà. Cửu Khương Hầu cười tán dương. Lần này, ông ta đến cầu viện đều nhằm vào những kẻ không kém gì Lưu Âm Hầu. Giác Phong Đại Thánh vốn tiêu dao tự tại, không muốn gia nhập bất kỳ quốc gia nào. Gã chiếm cứ một tòa thành lớn, nắm quyền triệu triệu người tu hành, thỏa mãn tu hành, chẳng ai dám tìm gã gây sự. Về thực lực, Giác Phong Đại Thánh không thua kém Lưu Âm Hầu, cũng là tồn tại đỉnh phong hỗn độn cảnh. Vì bối cảnh, gã từng làm ký danh đệ tử cho một vị đế quân của Viêm Phong cổ quốc. Nhưng vì nơi đó nhiều tinh anh tranh đấu gay gắt, gã mới rời đi và tiến đến Thiên Cực Băng Nguyên làm một vị đại thánh tiêu dao. Cửu Khương nói chuyện dễ nghe đó, nói đi, tìm ta có chuyện gì vậy? Giác Phong Đại Thánh cười ha hả. Cửu Khương hậu để chén rượu xuống, trầm ngâm. Giác Phong huynh à, tên Lưu Âm Hầu hàng xóm của ta đang mưu đồ nhắm vào lãnh địa của ta. Chuyện của ngươi ta có nghe nói đâu. Lưu Âm Hầu hung hăng ngang tàn, nếu không bắt nạt ngươi mới là lạ. Giác Phong Đại Thánh gật đầu. Gương mặt Cửu Khương hậu cứng đờ một thoáng rồi gật đầu. Ta quá thật là không dám chắc chắn được hắn nên mới đi cầu viện. Nếu mà Giác Phong huynh nguyện ý giúp, có gì cần cứ nói nha. Giác Phong Đại Thánh cầm chén rượu bằng kim loại to lớn lên, uống cạn rồi mới cất giọng. Người trong ngu quốc không ai nguyện ý giúp hả? Cửu Khương hậu gật đầu. Ở trong ngu quốc này, người có thể đối phó Lưu Âm Hầu chẳng có bao nhiêu, đến quốc chủ còn khó điều động họ, ta đi cầu càng vô vọng mà. Đương nhiên là vô vọng rồi. Giác Phong Đại Thánh đặt mạnh chén rượu xuống. Bao gian khổ mới tu thành hỗn độn cảnh, ai tình nguyện vì ngươi mà liều mạng làm gì? Trừ phi ngươi lấy ra được cỡ như là binh khí thần dương, còn không thì ai mà chịu chứ. Nhưng mà ngươi có thứ đó không vậy? Ôi, không có. Cửu Khương Hậu thở dài. Lời nói suông thì dễ, nhưng mà khi phải bỏ bảo vật thật sự vào chẳng ai bỏ ra nổi nữa à. Ngươi kêu người ta cùng Lưu Âm Hầu liều mạng mà không có vật tương xứng mời chào, ai mà dám dính dáng làm gì chứ? Gã Lưu Âm Hầu đó hả, giống hung bạo, hơn nữa là hỗn độn cảnh đỉnh phong, có khi đã đột phá lên thần dương cảnh rồi. Ngươi đi mời người khác mà hành xử vậy sao? Xem ra là làm chưa tới nơi tới chốn rồi. Giác Phong huynh à, thật sự là ta không có vật quý đủ để mời, liên quan tới lãnh địa của ta chẳng còn cách nào khác nữa mà. Cửu Khương Hậu bất đắc dĩ. Lãnh địa của ngươi có 3 tòa thành lớn, 189 tòa thành bình thường đó. Nếu ta giúp ngươi trấn thủ 2 tòa thành lớn và 100 thành bình thường, cần phải để phí cư trú cho ta vĩnh viễn à. Ngươi có chịu không vậy? Cửu Khương Hậu giật mình sửng sốt. Nếu như đồng ý, chẳng phải chỉ còn lại mỗi Cửu Khương thành và vài thành bình thường thôi sao? Một kẻ thuộc hàng đỉnh cao hỗn độn cảnh dù không có giả tâm, cũng dễ dàng chiếm lấy một thành lớn làm của riêng. Đã như vậy, nếu dốc sức cùng Lưu Âm Hầu liều mạng, kết quả chỉ còn chút lãnh địa đó, liệu có đáng hay không? Thấy chưa, ngươi đâu có nỡ đưa ra chưa? Giác Phong Đại Thánh lắc đầu. Chiếm giữ đất đai là chuyện lâu dài, chứ không phải là tranh thắng nhất thời. Ngươi không cho đủ lợi ích, ai mà chịu giúp chứ? Thôi, không bàn chuyện đó nữa, uống rượu nè. Cửu Khương Hậu chỉ biết u sầu uống rượu. Một thế kỷ trôi qua, ông ta từng nghĩ bằng hữu mình không ít, hẳn là có thể thỉnh được trợ thủ hùng mạnh. Nhưng mà khi liên quan đến Lưu Âm Hầu rồi phải liều mạng lại chẳng một ai nhận lời. Bên ngoài Hổ Dương Thành. Lần trước ở Hổ Dương Thành, chắc Cửu Khương Hậu đã hiểu rằng quân đoàn Vĩnh Hằng không thể thắng nổi, nên cả mới chạy khắp nơi cầu người trợ giúp nè. Lưu Âm Hầu xuất hiện dưới dạng hóa thân, từ xa nhìn Hổ Dương Thành giọng dửng dưng. Lưu Âm Hầu cũng nghe phong thanh chuyện Cửu Khương Hậu đến vài chỗ tìm cường giả. Dám chắc một thế kỷ qua Cửu Khương Hậu không mời được ai. Lưu Âm Hầu đầy tự tin, bởi hàng vạn năm qua gã đã rèn luyện mình như vậy. Gã hành sự luôn hung hãn tàn nhẫn, kẻ khác cùng cảnh giới nếu muốn can thiệp đều phải cân nhắc hậu quả nặng nề. Ngay cả khi có diện binh vẫn phải phân rõ thắng bại. Lưu Âm Hầu nghĩ như vậy. Sở dĩ kiên nhẫn chờ cho đến bây giờ, một phần là vì dù có thắng trận chiến với quân đoàn Vĩnh Hằng, tạm chiếm 3 thành lớn, nếu Cửu Khương Hậu của viện thủ quay lại thì gã cũng phải hạ mình tham gia chiến đấu. Thế cho nên đợi đến lúc tình thế quá rõ ràng, có khả năng Cửu Khương Hậu biết không giữ nổi thành, tự động nhượng bộ. Ngang nhi nè. Lưu Âm Hầu truyền âm. Thưa phụ thân. Bên trong Hổ Dương Thành, trụ sở của Tâm Ảnh Môn, Lưu Âm Ngạn liền nhận được lệnh. Có thể cho gọi sư huynh sư tỷ của người đến, bảo hài tuyết giới sư giả kia cũng tới nha. Đợi bọn họ đến rồi, chuẩn bị xong, chúng ta sẽ thống tiến công. Ta đoán Cửu Khương Hậu chắc sẽ chủ động nhường lãnh địa thôi. Dạ phụ thân. Lưu Âm Ngạn vẻ mặt hưng hoan. Tại Hổ Dương Thành, Sau khi nghe lệnh từ phụ thân, Lưu Âm Ngạn kích động, lập tức báo cho sư huynh và sư tỷ. Cuộc diện hỗn độn châu giữa Lưu Âm và Cửu Khương sắp đến hồi kết rồi. Phụ thân đoán Cửu Khương hầu tự biết không địch lại, có lẽ sẽ nhượng bộ. Mong hai vị sư huynh sư tỷ đến tương trợ, cùng ta đánh tan quân trận của Cửu Khương hầu. Sư phụ dặn rồi, hẳn nhiên ta và sư tỷ sẽ giúp mà. Sư đệ an tâm, chúng ta sẽ đến nhanh nhất có thể. Thực tế hai sứ giả tuyết giới đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ Lưu Âm hầu gọi là lên đường hợp sức thôi. Khi xong, Lưu Âm Ngạn lộ ra vẻ đắc ý. Ngạn công tử nè, nhà hầu gia bảo rằng Cửu Khương hầu sẽ nhượng bộ, lần này hắn rất thuận lợi rồi. Một gã tướng quân áo giáp đen vui mừng đồng tình. Phụ thân ta, Lưu Âm hầu, sao lại sợ một Cửu Khương hầu nho nhỏ chứ? Ta phải chuẩn bị chút đồ ăn đón sư huynh sư tỷ rồi. Lưu Âm Ngạn cười to. Đồ ăn hả? Mắt gã tướng quân hắc giáp sáng rực. Vị này từng tu luyện ở tuyết giới, hiểu rõ cái gọi là đồ ăn đó nghĩa là cái gì. Yên tâm, ngươi cũng có phần. Lưu Âm Ngạn liếc gã, sau đó mở ra một cái mô hình Hữu Dương Thành, chỉ tay vào một khu vực. Đây là phong dịch khu trong thành, ước độ mấy chục tỷ tu sĩ cư ngụ, đưa số người đó cho sư huynh sư tỷ làm thực phẩm, coi như là ra tay nâng đỡ vậy. Lên đường thôi. Gã dẫn hộ vệ, đồng thời sát cánh cùng một tuyết giới sử giả rồi rời khỏi trụ sở. Chỉ một tuyết giới sử giả thì chưa đủ nghiền nát quân trận Cửu Khương hầu, nhưng bảo vệ chính mình thì thừa sức. Dẫu là phong mặt ngoài có tỏ ra thực lực, e rằng chẳng thể làm gì sử giả tuyết giới. Vút, tên nọ vài bước vượt không gian tiến tới phong dịch khu. Tin tức này nhanh chóng lan đến Tâm Ảnh Môn, đám Tâm Ảnh Môn chủ cùng thập bát trưởng lão thầm khiếp sợ. Chúng ta chỉ cần gác phủ thành chủ, sử giả tuyết giới ra vào thì mặc kệ, không ai đụng nổi hắn đâu. Tâm Ảnh Môn chủ dặn dò, các trưởng lão nghe lệnh, chẳng kẻ nào dám manh động. Chỉ thấy tuyết giới sử giả, hình dáng trắng toát như tuyết, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trên không của phong dịch khu. Tại nơi này đa phần tu sĩ đều ẩn trú trong trụ sở, chẳng ai dám xông ra ngoài. Tình hình Hữu Dương Thành hiện tại hết sức nguy hiểm, trận pháp phủ chủ bao phủ toàn thành. Bên Tâm Ảnh Môn cũng gieo sóng năng lượng trùng trùng lớp lớp, người tu hành tầm thường rất dễ bỏ mạng nếu lỡ dính dư chứng. Đấu nhau đến bao giờ đây chứ? Mặc ai làm chủ thành, bọn thực cứ đóng phí cư trú là xong, chỉ mong sống sót qua trận này thôi. Quả thực, phong dịch khu có chục tỷ tu sĩ chen chúc, đều nín thở mà chờ đợi. Giờ đây muốn rời khỏi thành cũng không nổi nữa, dù chỉ một gợn sóng từ trận pháp quét qua, tính mạng của họ cũng khó bảo toàn. Duy trú tại khu cư trú của trận pháp đỡ đạn đỡ được chút ít. Chục tỷ huyết thực! Tuyết giới sứ giả đứng ở trên cao, thân hình trắng như ngọc bội tỏa ra khí thức thánh khiết. Gã vương cánh tay nhanh chóng mở rộng, che kín bầu trời phong dịch khu, cứ như vậy từ trên áp xuống. Chứng kiến cảnh tượng lông trời, vô luận là Nguyệt Vu tướng quân nắm quyền đại trận, hay là cường giả trấn giữ Viêm Phong hội quán Đế Sở Ngộ, hoặc hỗn độn chúa tể như La Phong và Ma La Tát, ai nấy không khỏi kinh ngạc. Hắn muốn làm gì vậy? Ma La Tát hoảng. Đó là tuyết giới sử giả hả? La Phong trông thấy. Thực tế khi tu luyện chi nhánh huyết chi nhất mạch, người ta thường cần rất nhiều máu, thậm chí là thần huyết nữa. Chỉ cần thu thập huyết dịch cũng đủ hỗ trợ tu luyện. Như ở tuyết giới, họ bắt huyết thực nuôi như gia súc chỉ vì tiện lợi hơn. Đám huyết thực ấy chịu đủ khổ, sống chẳng bằng chết gấp trăm lần. Dám đến trước mặt của ta mà bắt huyết thực hả? La Phong khẽ lắc đầu một cái, rồi từ hư không tiêu thất biến mất, khiến Ma La Tát giật mình, lòng thầm ngứa ngáy. Chủ nhân muốn chiến thì chiến, chẳng cần câu nể gì, ta lúc nào mới có thể được như vậy đấy. Tuyết giới sử giả lấy bàn tay khổng lồ chụp xuống từ trên cao, khiến cho toàn bộ tu sĩ trong phong dịch khu hãi hùng tột độ, tựa như là cánh cửa địa ngục tỏa ra bóng đen dày đặc xuống. Trận pháp bảo vệ nơi cư trú chẳng khác nào mảnh giấy bị xé rách. Không! Tại sao lại nhắm vào chúng ta chứ? Chúng ta chẳng qua mới là chân trần thôi mà. Chục tỷ sinh linh hoàn toàn bất lực, chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng. Bỗng nhiên, phốc một tiếng, từ trong hư không, một bàn tay đâm thủng thân ngực trắng to như tuyết của gã tuyết giới sứ giả này. Trong quá trình tu luyện biến hóa pháp, thân thể của La Phong phản phất như thành vũ khí sắc bén nhất. Ngón tay của hắn uy năng vô tận, dễ dàng đâm xuyên qua lồng ngực của tuyết giới sứ giả. Hả? Tuyết giới sứ giả yếu ớt đến vậy sao? La Phong hiện thân khỏi hư không, nhìn kết quả mà kinh ngạc. Tương tự Tâm Ma Diên và Tâm Ảnh Ma Tướng, cái loại bí bảo cơ giới đặc chế như tuyết giới sử giả này vốn được ngoại giới so sánh với binh khí bí bảo bậc hỗn độn cảnh vô cùng cứng chắc, Vậy mà lúc này bàn tay La Phong xuyên thủng nó, xác minh khả năng phòng ngự thực tế của tuyết giới sử giả. Vật liệu của tuyết giới sử giả này trong vô số binh khí bí bảo vật khủng động cảnh chỉ thuộc cái loại tầm thường thôi. Hơn nữa do mang tính cơ giới, một tổ hợp máy móc nên tính ổn định kém hơn một chút. Một chân thần bực vĩnh hằng khó lòng phá vỡ được, nhưng mà với hỗn độn cảnh hơi mạnh một chút vẫn có thể làm nó hỏng hóc mà. La Phong trong lúc đâm xuyên qua cũng hoàn toàn xác định tình trạng tuyết giới sử giả. Nhưng mà sự tinh vi trong chế tạo khiến một nhóm nhân vật nhỏ yếu có khả năng bạo phát sức mạnh vượt trội. Một bộ tuyết giới sử giả có giá trị ngang ngửa một kiện binh khí bí bảo hỗn độn cảnh phổ thông, cỡ chừng 2 ức vũ trụ xa. La Phong nhờ có sư phụ tọa sơn khách cung cấp tình báo kỹ càng, có thể đưa ra đánh giá giá trị chuẩn xác về các loại bí bảo cơ giới và binh khí. Ngón tay của La Phong đang cắm vào lồng ngực tuyết giới sử giả, lập tức cảm ứng toàn bộ người điều khiển ở bên trong. Một kẻ chỉ huy, 36 vĩnh hằng chân thần hỗ trợ, cùng 49.000 hư không chân thần, giờ phút này chìm trong nỗi sợ hãi vô biên. Một thân mùi máu. La Phong dễ dàng cảm nhận đám người chỉ huy như Lưu Âm Ngạn cùng 36 vĩnh hằng chân thần đầy sát khí do tu luyện huyết chi nhất mạch đều bái nhập dưới trướng tuyết giới thủy tổ, còn 49.000 hư không chân thần thì ít mùi huyết hơn nhiều vì chưa đủ tư cách nhận truyền thừa cấp thần vương. Rốt cuộc chém giết cần tiêu tốn vô số huyết thực, nhóm hỗn độn cảnh và lượng lớn vĩnh hằng chân thần đã ngốn sạch nguồn lực này. Đám hư không chân thần không đủ huyết thực để tu luyện, vậy cho nên thậm chí lỡ ai trong tầng dưới phạm sai lầm sẽ bị biến thành huyết thực cho kẻ mạnh. Sống ở tuyết giới quả là bi ai cho các ngươi mà. La Phong nhìn cái đám 49.000 hư không chân thần ở trong tuyết giới sử giả không sinh sát ý. Hắn hiểu rõ những kẻ duyên phận không may sinh ra ở trong vùng cương vực đó muốn trốn cũng chẳng được. Trong khoảnh khắc suy nghĩ thấu triệt, hắn đồng thời chộp lấy người chỉ huy Lưu Âm Ngạn và vô hình dao động truyền ra hủy diệt 36 vĩnh hằng chân thần, làm từng tên ngã xuống chết sạch. Đồng thời hắn cưỡng ép trục xuất toàn bộ 49.000 hư không chân thần, khiến cho bọn họ như sao băng rơi xuống bốn phía xa xôi. Lồng ngực bị xuyên thủng, một bộ phận trên ngực không mất, nhưng mà sửa chút vẫn dùng được, nếu mang bán có thể không tệ nha. La Phong thu tuyết giới sử giả vào, dù sao với tình cảnh nghèo hiện tại, một tuyết giới sử giả đáng giá 2 ức vũ trụ xa vẫn rất là quý rồi. Lúc này La Phong nhìn người bị mình nắm ở trong tay, đó là thanh niên áo đỏ đẫm máu Lưu Âm Ngạn. Bị chộp lấy trong lòng bàn tay, Lưu Âm Ngạn ngẩng đầu nhìn, thấy rõ nam tử áo choàng đen quen thuộc. Giờ phút này La Phong mới lạnh lùng dõi mắt mà nhìn, hắn cảm tưởng trong tay của hắn là một cái cục cặn bã hôi thối vậy. Ngươi là La hả? Ngươi đột phá tới hỗn độn cảnh rồi sao? Lưu Âm Ngạn không thể tin nổi, một cú xuyên thủng tuyết giới sử giả tuyệt không phải là điều vĩnh hằng chân thần làm nổi. La Phong đứng ở trên không trung khu phong dịch, tay bắt Lưu Âm Ngạn, cảnh tượng này khiến người khắp nơi đều nhìn thấy. Là thần quân, hắn thành hỗn độn cảnh rồi sao? Tại phủ thành chủ, Nguyệt Phu tướng quân, Ung Hổ tướng quân cùng các vĩnh hằng chân thần khác đều bàng hoàng. Không ít vĩnh hằng chân thần cả đời khao khát bước qua cái ranh giới kia. Ngay cả Nguyệt Vu tướng quân, người được công nhận là có tiềm năng tiến vào hỗn độn cảnh, cũng chẳng dám chắc thành công lúc nào. Vậy mà bây giờ họ nhận ra La Hà thần quân thân thuộc thực sự đã thành hỗn độn cảnh rồi. Hóa ra hắn là hỗn độn cảnh rồi. Mộng Hoa Lâu chủ lẩm bẩm. Hắn sớm là hỗn độn cảnh hay là mới tấn thăng vậy? Hổ Dương thành chủ thầm tự hỏi. Sư phụ người là hỗn độn cảnh sao? Ngọc Thanh Nham còn chưa hiểu rõ, còn Ma La Tát thì khẽ mỉm cười liếc nhìn gã. Khu phong dịch có hàng chục tỷ sinh linh, họ chính là những kẻ phấn khích nhất. Khi thấy La Phong trên trời cao dễ dàng bắt lấy Lưu Âm Ngạn, họ vừa biết ơn vừa hân hoan. Chúng ta còn sống, cho mẹ, thê tử và các con ta vẫn sống, đồng môn các huynh đệ, tổng dân ta đều sống. Ở khu phong dịch này có vô số tộc đàn và một vài tiểu tông phái thế lực nhỏ, toàn bộ bọn họ bình an. Vậy ấy chính là La Hà thần quân. Hàng chục tỷ sinh linh phần lớn không nhận thức La Phong, vì có vài hư không chân thần biết chút tin tức mới nhận ra người trên cao chính là La Hà. Chính là La Hà thần quân đã cứu cả tộc chúng ta. Vô số người tu hành dâng trào cảm xúc cảm kích. Ngạn công tử bị bắt rồi, 36 vĩnh hằng chân thần chết sạch, vậy ta được tự do hả? 49.000 hư không chân thần rơi rụng xuống tứ tán, tâm tư rất khác biệt. Sinh ra nơi tuyết giới cương vực, họ chẳng thể chọn lựa gì, nhất định phải đóng góp cho thế lực tuyết giới kia. Kẻ yếu kém thì dễ thành huyết thực. Rời khỏi đây, ta chẳng cần quay về tuyết giới nữa. Có hư không chân thần âm thầm biến mất. Thiếu tuyết giới sử giả, làm sao trở về tuyết giới được? Cũng có kẻ trung thành muốn trở về tuyết giới, nhưng mà nơi này là ngu quốc, cách tuyết giới xa xôi mịt mùng. Họ chỉ biết đợi phía tuyết giới phái người đến đón, hoặc trong mong Lưu Âm Hầu tìm cách đưa về. Chúng ta những kẻ nhỏ yếu, chắc tuyết giới chẳng mảy may để tâm đâu. Ta đã gắng sức lâu vậy rồi, giờ không về nổi sao? Giờ tộc ta chỉ còn vài người sống sót, mối hận này ta quyết phải báo. 49.000 hư không chân thần mang tâm tư khác nhau. Tuyết giới thủy tổ, lão ma nhân nằm trong top 10 tội ác trên khởi nguyên đại lục, cai trị cương vực bằng phương cách cực kỳ tàn khốc. Kết quả bên dưới có vô vàn hận ý, nhưng gã chẳng hề bận tâm. Các đệ tử từ Vĩnh Hằng chân thần trở lên mới có vinh hạnh được gã ban cho cái giọt máu, lĩnh hội truyền thừa huyết chi nhất mạch. Ai đã uống máu này rồi sẽ tự trung thành tuyệt đối, không thể phản bội. Do đó, dù tầng dưới có cay đắng không ít, tầng trên cao lại trung thành vô điều kiện. La Phong tiện tay hành động, ngay lập tức thay đổi vận mệnh cả 49.000 hư không chân thần, cứu thoát bản đồ sinh mệnh của hàng chục tỷ sinh linh tại khu phong dịch. Không ngờ La Hạ đã trở thành hỗn độn cảnh rồi. Bên Viêm Phong hội quán, Đế Sở Ngộ cùng phó hội chủ thấy cảnh tượng trước mắt này, lòng dậy lên cảm xúc tốt lành. Ta có thể đưa hắn cùng về Viêm Phong cổ quốc rồi. Đế Sở Ngộ ngẫm nghĩ. Đế Sở Ngộ lập tức truyền âm từ xa. La Hạ nè, giờ cả hai ta đều là hỗn độn cảnh rồi, dọn dẹp xong việc này, chúng ta hồi Viêm Phong cổ quốc thôi. Phải rồi, đừng giết Lưu Âm Ngạn nha. Trong lúc thế cục còn giằng co, công khai giết hắn sẽ khiến Lưu Âm Hầu nổi điên, thế nào cũng đến đối phó với người đó. Nghe truyền âm từ Đế Sở Ngộ, La Phong nhìn xuống gã đang bị nắm giữ là thanh niên áo đỏ Lưu Âm Ngạn. Lưu Âm Hầu có nhiều con cái, mất một đứa như Lưu Âm Ngạn cũng chẳng khiến cho gã đau buồn quá. Nhưng trong bối cảnh hai thế lực tranh đấu, nếu một hỗn độn cảnh ra tay giết công tử của gã, điều đó động thẳng vào thể diện của Lưu Âm Hầu, không thể không đáp trả. Là thần quân, phụ thân ta là Lưu Âm Hầu, sư phụ ta là Tuyết Giới Thủy Tổ. Bỏ qua chuyện những bất kính trước đây, xin buông tha mạng này, ngươi không cần xung đột không đáng như vậy. Lưu Âm Ngạn vội vàng cầu xin. Gã nghĩ một tên vừa đột phá hỗn độn cảnh sẽ không dám đầu độc mình quá đáng, nhưng mà gã đâu dám mạo hiểm đặt cược chứ. Khi còn ở tuyết giới, gã chứng kiến không ít kẻ điên. Người của tuyết giới hành sự chẳng tự cái gì, nói giết là giết. Bối cảnh hả? Ai quan tâm bối cảnh? Chỉ khi bối cảnh có tác dụng thực tế kìa. Là Hà huynh à, hiện tại ngươi còn chưa phải là khách khanh của Diêm Phong cổ quốc. Dù thật thành khách khanh, Diêm Phong cổ quốc cũng không can thiệp tranh đấu. Biên giới quốc gia có nhiều khách khanh, họ thường xuyên gia chạm và không ai quản cả. Thậm chí đệ tử đế quân nhiều kẻ cũng chết khi tranh đấu nữa, Diêm Phong cổ quốc cũng mặc kệ đó. Nếu ngươi giết Lưu Âm Ngạn, Lưu Âm Hầu nổi giận, ta thân là hoàng tộc Diêm Phong cũng không cản nổi đâu. Đế Sở Ngộ thoáng thấy không ổn nên vội truyền âm can gián. Bên cạnh Đế Sở Ngộ, phó hội chủ mới bảo: hắn giết 36 Vĩnh Hằng chân thần chấp ngon, nhưng mà chỉ bắt sống Lưu Âm Ngạn, chứng tỏ hắn không hồ đồ đâu. Ta khuyên nhủ hắn, hắn lại không hồi đáp buông tha Lưu Âm Ngạn, chẳng biết là có ý gì đây. Vì một Vĩnh Hằng chân thần nhỏ nhoi mà đẩy mình vào hiểm cảnh là không đáng đâu. Đế Sở Ngộ nói. Cùng lúc này, hóa thân Cửu Khương Hầu ở phủ thành chủ cũng không ngừng truyền âm: là lão đệ à, chúc mừng ngươi đột phá hỗn độn cảnh à. Nhưng mà hai hỗn độn cảnh bất động là chuyện thường. Giai đoạn giao chiến này ta mời 10 phương bằng hữu, nhưng không ai chịu giúp. Người lại là tân tấn hỗn độn cảnh, nên đợi đủ thời gian rèn luyện, không cần liều mạng lúc này nữa. Vậy Cửu Khương Hầu quyết định bỏ cuộc nơi đây sao? La Phong truyền âm hỏi. 89 phần có thể ta giữ không nổi lãnh địa này rồi. Hóa thân Cửu Khương Hầu truyền âm nói. Người mới bước vào hỗn độn cảnh cần kiên nhẫn tu hành, đừng can thiệp sâu làm gì. La Phong gật gù. Bây giờ xa xa ở trên bầu trời hiện lên một luồng huyết sắc hỏa diễm, ngưng tụ thành một cái bóng giáp đỏ sậm. Người khoác giáp đỏ nhìn về phía La Phong. Hãy thả con ta ra, giao lại tuyết giới sự giả. Thêm một tỷ vũ trụ xa cáo lỗi với tuyết giới, ta sẽ rộng lòng cho một hỗn độn cảnh mới mẻ như ngươi có cơ hội được sống. Áo giáp đỏ sậm lạnh lùng cất tiếng. Nếu không, ngươi phải tự chuốc lấy hậu quả. Người giáp đỏ sậm dán mắt vào La Phong. Ngươi tự tin đến vậy sao? La Phong bình thản nói. Muốn chết thì cứ bước lên. Người giáp đỏ sậm đáp lời. La Phong khẽ nhíu mày, ngón tay hơi siết mạnh. Không! Lưu Âm Ngạn kinh hãi gào lên. nhưng cơ thể bị nghiền vỡ hóa thành hư vô. Cảnh tượng xảy ra, ngay cả Cửu Khương Hầu, Đế Sở Ngộ đều bất ngờ sững sờ. Ở xa xa, gương mặt khủng giáp đỏ sậm kia thoáng lộ ra thần sắc kích động. Lên đi, ta muốn xem thử ta tự tìm đường chết như thế nào. La Phong dửng dưng nhìn kẻ mặc giáp kia. Tại Viêm Phong hội quán, Đế Sở Ngộ cùng phó quán chủ đều thấy lạnh cả sống lưng. Trên khắp thế giới này, chỉ có thần vương và hỗn độn cảnh mới thực sự được coi là cao tầng, mà mỗi một tồn tại ở đỉnh phong hỗn độn cảnh đều không thể khinh nhường. Ngay cả hoàng tộc của Viêm Phong cổ quốc cũng không dám tùy tiện khiêu chiến nữa, bởi vì những tồn tại này ý chí chí ít cũng đạt đến đỉnh phong của hỗn độn cảnh, thậm chí có thể là thần vương cấp nữa. Nếu bọn họ thi triển ra bí thuật chuyển thế, ký ức vẫn sẽ hoàn chỉnh. Gặp phải loại người này, ai dám ỷ vào bối cảnh để ép sát chứ? Ép quá, họ sẽ giết sạch rồi chuyển thế sang thân phận mới mà ngươi không bao giờ tìm được. Khởi nguyên đại lục có một luật bất thành văn, giao tranh giữa hỗn độn cảnh, thần vương thường không can thiệp, trừ phi có lý do rất thuyết phục. Ở những nơi ngoài hai đại cổ quốc thì đỉnh phong hỗn độn cảnh đã là cực hạn về uy hiếp rồi. Chúng ta không giúp nổi hắn rồi. Là họ quá ngu khinh suất rồi, thực lực yếu mà dám sinh cường để ra oai như vậy làm gì chứ? Phó quán chủ lắc đầu. Có lẽ hắn tự cho rằng mình đủ sức tự vệ, nhưng đỉnh phong hỗn độn cảnh đáng sợ hơn thần tấn hỗn độn cảnh nhiều lần. Tại phủ thành chủ, tình thế cũng căng thẳng không kém. Nguyệt Vu tướng quân sắc mặt biến đổi. Lưu Âm Hầu để giữ mặt mũi cũng phải ra tay thôi. Thêm một tướng quân khác là Ung Hổ cũng trầm tư. Ta lo sau đó Lưu Âm Hầu sẽ dẫn chó đánh mèo cả Hổ Dương Thành. Nguyệt Vu thấp giọng. Ung Hổ kinh ngạc nhìn đồng sự. Ngươi không biết hả? Lưu Âm Hầu có biệt danh là Thế Giới Tai Ương. Hắn mà đã ra tay rồi, cả thế giới như chìm vào tai họa vậy. Huống chi lần này còn nhục nhã nặng nề, nhất định là ra đòn dữ hơn. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, sư phụ ban cho ta pháp bảo giữ mạng, trong tình huống nguy cấp ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi đây. Có điều khó mà bảo vệ cả Hổ Dương Thành. Nguyệt Vu tướng quân thở dài. Ung Hổ khẽ gật đầu, trong lòng gã cũng cảm thán, cùng là đệ tử quốc chủ Ngô Quốc, nhưng địa vị của Nguyệt Vu tướng quân vượt xa bọn họ, thậm chí được sư phụ tặng vật bảo mạng nữa. Sư phụ giết Lưu Âm Ngạn, Lưu Âm Hầu sẽ ra mặt hả? Mà Ngọc Thanh Nhâm lo lắng cho sư phụ nên đứng bên cạnh hỏi Ma La Tát. Đừng hoảng hốt. Ma La Tát cố trấn an, ngẩng đầu nhìn trời. Gần đây La Phong thường xuyên thảo luận với gã, gã rõ thực lực của chủ nhân mình nhất. Giữa không trung, thân ảnh trong bộ giáp đỏ sậm nhìn La Phong, ánh mắt lạnh lẽo. Tốt, hy vọng khi chết ngươi vẫn tự tin như vậy. Dứt lời, hóa thân đó tan biến thành hư vô. La Phong ngoảnh đầu về phía trụ sở Tâm Ảnh Môn. Một luồng khí tức kinh khủng đè nặng như thể trời sập bung ra từ trụ sở đó. Chân thân của Lưu Âm Hầu mượn sức thời không bảo vực ban cho Tâm Ảnh Môn đã đến đây. Tới rồi. La Phong nhìn bóng người vừa giáng lâm đó. Tới rồi. Đế Sở Ngộ, phó quán chủ, Cửu Khương Hầu, ai nấy đều cảm nhận khí thế đó, tất cả vẻ mặt kinh hoàng. Lưu Âm Hầu đứng tại trụ sở, ngẩng đầu liếc nhìn La Phong. Hắn cũng đáp trả cái nhìn đó. Gan to thiệt. Lưu Âm Hầu nói nhẹ rồi lập tức biến khỏi hư không. Toàn bộ bầu trời trong giây lát tối sầm lại, làn huyết hỏa vô tận lan ra, tựa mạch máu đỏ sậm bao trùm cả bầu trời. Chuyện gì vậy? Sao lại vậy? Cả Hổ Dương Thành, vô số người tu hành hoảng hốt ngẩng đầu. Huyết hỏa như mạng lưới phủ khắp, khiến ai nhìn thấy cũng cảm giác tử vong cận kề. Ở chỗ Tâm Ảnh Môn, Tâm Ảnh Môn chủ cùng Thập Bát Trưởng lão ngẩng mặt nhìn cái cảnh tượng này. Khi xưa, Hầu gia ban thời không bảo vật để chớp nhoáng ứng phó Cửu Khương Hầu, giờ thì La Hà này lại muốn chết rồi, đúng vào Hầu gia. La Hà có điều gì ý lại không hả, mà dám phách lối vậy? Trưởng lão khác mới hỏi. Hỗn độn cảnh đỉnh phong hiếm vô cùng, Lưu Âm Hầu tầm cỡ như Cửu Nguyên Đại Thánh vậy, làm sao bị một tên mới tấn cảnh hỗn độn chặn nổi chứ? Tâm Nhãn Trưởng lão lắc đầu. Tâm Ảnh Môn tuột dốc vì Cửu Nguyên Đại Thánh quá mạnh, Tâm Nhãn Trưởng lão hiểu rõ ranh giới đáng sợ giữa những tồn tại này. Trước đó Lưu Âm Hầu chỉ yêu cầu hắn giao Tuyết Giới sự giả và bồi thường 1 tỷ vũ trụ xa. Hỗn độn cảnh bản mệnh mạnh mẽ, giờ chỉ đành xem La Hạ có tuyệt chiêu thoát thân nào không. Người của Tâm Ảnh Môn đành theo dõi từ xa. Lần trước bọn họ cũng đứng từ xa lánh nạn khi Cửu Nguyên Đại Thánh đối đầu ba hỗn độn cảnh tâm ảnh mung. Cuối cùng, mọi trận pháp đều vỡ tan. Một người chết hay kẻ chạy thoát. La Phong nhìn bầu trời màu đỏ sậm trải dài thiên địa, khí tức tai ương áp bức. Đột nhiên trên bầu trời hiện ra hình dáng khuôn mặt khổng lồ của Lưu Âm Hầu. Đây là thế giới của ta, ngươi có biết pháp nào để chạy thoát khỏi nơi này hay không? Khóe môi khẽ nhếch, Lưu Âm Hầu lạnh lùng nhìn La Phong. Còn chuyển thế, ngươi chỉ mới từng tấn hỗn độn, làm sao chắc chuyển thế sẽ giữ được ký ức chứ? Ý chí cấp thần vương mới đảm bảo ký ức xuyên không thức tỉnh trọn vẹn từ lúc thai nhi. Ý chí đỉnh phong hỗn độn cảnh thì không thể khẳng định thời điểm thức tỉnh. Có khi là lúc thiếu niên, có lúc đến hư không chân thần hay vĩnh hằng chân thần. Nếu khi chưa kịp thức tỉnh mà lại chết thì coi như là mất hoàn toàn. Lưu Âm Hầu, người muốn trả tay có hỏi qua ta không vậy? Một thanh âm vang lên, thân ảnh Cửu Khương Hầu chợt xuất hiện ngay trên không bên cạnh La Phong, đối mặt với cái màu đỏ sậm thâm thẳm của bầu trời. Giữa hư không bị một tầng ba động tràn ngập, dai dẳng che khuất sắc đỏ, khiến mọi thứ nhúm vẻ mờ ảo. La Hà Đà, nhưng lúc ta cản Lưu Âm Hầu, ngươi mau chạy đi, đưa các bằng hữu càng nhanh càng tốt, ta không chống đỡ được bao lâu đâu. Lưu Âm Hầu nói giận, thành này e là khó thoát khỏi tai họa rồi, nhưng mà lỡ đâu ta thắng thì mọi chuyện tốt rồi. Cửu Khương Hầu gấp rút truyền âm rồi khẽ cười, sau đó hoàn toàn hòa mình trong thiên địa. Ông ta biết cơ hội chiến thắng là cực thấp, nhưng vẫn quyết liều mạng phân bại thắng thua. Ai mạnh ai yếu, động thủ sẽ biết ngay. Huyết hỏa thế giới cuồn cuộn bùng phát, uy thế kinh hùng, nhưng lại bị làn sóng vô hình trùm lên, ép bức và làm suy giảm. Cửu Khương Hầu, chỉ bằng ngươi mà ngăn nổi ta sao? Ở trong huyết hỏa, hàng loạt phân thân Lưu Âm Hầu hiện ra, mỗi phân thân vung một đao huyết hỏa, dễ dàng xé tan làn sóng hư không. Kèm theo tiếng quát lạnh lẽo, một tấm mạng lưới hư không dày đặc đột ngột xuất hiện, cắt đứt và nghiền nát hàng ngàn phân thân của Lưu Âm Hầu. Mọi thứ vỡ ra như cám. La Phong đứng ở dưới nhìn lên, lòng cảm thấy sự khác biệt. Vì cảnh giới, cả hai bọn họ đều trên cơ ta. Hắn lẳng lặng quan sát, bọn họ mỗi chiêu mỗi thức đều thiên biến vạn hóa, so với bản thân còn cao sáng hơn một bậc, khiến hắn không dám xem thường. Thực lực nâng lên, không chỉ công kích to lớn hơn, mà cả chiêu số cũng biến hóa khôn lường nữa. La Phong dụng tâm ghi nhớ tỉ mỉ. Dù sao trong một thế kỷ qua, hỗn độn mà hắn chạm mặt chỉ có mỗi Ma La Tát thôi, giờ tận mắt nhìn thấy thêm trải nghiệm này nữa. La Hà, ngươi còn không chạy đi, giờ Cửu Khương Hậu giữ chân đối phương rồi, ngươi mau trời đi đi. Viêm Phong quán chủ Đế Sở Ngộ truyền âm gấp gáp. Ta muốn thử xem thực hư thế nào thôi. La Phong thì vẫn bình thản. Ngươi, ta không biết tự tin đó của ngươi dựa trên cái gì mà ra nữa. Để xem hết tình báo chi tiết gì Lưu Âm Hầu đi. Đế Sở Ngộ bất đắc dĩ bèn gửi cho La Phong dữ liệu cực kỳ đầy đủ, từ chiến trận đến đủ loại tin tức. Hắn nổi danh thế giới tài ương, chân thân hiện không phải là một loại thân thể, mà là biến thành huyết hỏa thế giới. Chính hắn là thế giới là hắn. La Phong lập tức ra xem phần tư liệu này. Đế Sở Ngộ sở hữu tình báo cực kỳ kỹ lưỡng, còn có cả ghi chép trận chiến nữa. Thực ra La Phong tài chính eo hẹp, chỉ dám mua đôi chút thông tin sơ sài, giờ được giải đáp phần nào rồi. Đa tạ quán chủ. La Phong truyền âm cảm tạ. La Hà nào, sao ngươi còn chưa đi đi, ta cảm không nổi rồi. Cửu Khương Hậu giao chiến căng thẳng, lại tiếp tục thúc giục. Cả huyết hỏa thế giới sôi trào, sức mạnh ào ạt chen chúc, thần lực của Cửu Khương Hậu thiêu đốt mạnh dần, nhưng vẫn khó ngăn cản thêm. Cửu Khương Hậu, ngươi không đủ sức đâu, để ta thử đi. La Phong nhẹ nhàng nói. Giao cho ngươi hả? Giữa hư không, Cửu Khương Hậu ngỡ ngàng. Chỉ thấy La Phong đứng đó trong bộ áo bào đen, ngước nhìn huyết hỏa thế giới đỏ ngầu. Một dòng sông màu bạc mênh mông cuồn cuộn trào dâng, vẫy vùng trên khoảng không bao la, không hề kém huyết hỏa thế giới về mặt quy mô. Ngay lập tức, dòng sông màu bạc hệt như dòng chảy xuyên qua từng phố, từng ngóc ngách, hoàn toàn che chở cả Hữu Dương Thành, khiến huyết hỏa không thể gây tổn hại được cái gì. Trong 15 biến hóa pháp mà ta tu luyện, chiêu Ngân Hà biến hóa pháp này giỏi nhất ở cự ly rộng khắp đất. Trong 100 năm qua, La Phong từng vào hỗn độn tầng, bắt giữ vài sinh vật ở đó, quảng bá nghiên cứu tạo thành hệ thống 15 loại biến hóa pháp, song chỉ chọn ra 5 loại cho bản thân vận dụng. Hắn khẽ nhếch ngón tay, hàng ngàn luồng đao quang màu bạc đến 8.000 đạo cùng lúc nổi lên giữa hư không, sừng sững trên dòng chảy. Lưu Âm Hầu trong hình thể huyết hỏa thế giới thoáng khó hiểu, vì gã thấy 8.000 ánh đao ấy không hề mang theo thiêu đốt thần lực. Chém! La Phùng hù vang, 8.000 đao quang thi triển ra cùng lúc chiêu đao hạ trảm mà hắn tự sáng tạo, thay vì huyền diệu hóa phức hợp, hắn tinh gọn chỉ giữ gìn uy năng căn bản, nhờ đó mà gánh nặng về tâm thần giảm đi rất nhiều. Lại thêm La Phùng đạt hoàng mỹ thần thể đến biên độ cực hạn, sức mạnh linh hồn tương xứng có thể triệu hồi tối đa số đao quang. Hàng loạt yếu tố hoàn chỉnh tạo ra 8.000 đao đồng phát. Dù chẳng nhắm vào không gian, chỉ phô trương uy năng thô sơ, nhưng 8.000 ánh đao đồng loạt bùng nổ, xét toạc từng tầng không gian, làm cho mọi thứ vụn nát, cuối cùng đã đánh vào cả cái bức tường phía ngoài của thế giới. Lớp màng đó chính là rào chắn như cái lồng chim. Tuy nhiên với uy năng bây giờ, 8.000 đao quang vẫn chưa thể phá nổi lồng chim. Dưới ánh mắt kinh sợ của cả Cửu Khương Hầu lẫn Lưu Âm Hầu, mọi người chứng kiến 8.000 đao quang quét sạch mấy trăm tỷ km không gian, dẫu là huyết hỏa thế giới cũng bị xé toạc dâm phần. Trong cái khu vực đó, trừ khi có thể phá tan cái bức tường lồng chim để chạy thoát, bằng không chỉ có cách trực diện đón nhận toàn bộ. Có thể làm ta bị thương! Lưu Âm Hầu hết sức bất ngờ, kể từ khi gã hóa thân thành huyết hỏa thế giới, đã nhiều năm mới bị thương như vậy. Tên này không phải từng tấn hỗn độn cảnh rồi. Huyết hỏa thế giới dần khôi phục, khuôn mặt khổng lồ nhìn La Phong. Người có thực lực hỗn độn đỉnh phong. La Phong ở trong bộ áo bào đen đứng giữa dải sông bạc, ngẩng đầu đối diện khuôn mặt đó. Ai nói ngươi là ta mới tiến cấp hỗn độn cảnh chứ? Lưu Âm Hầu, chính ngươi chủ động tới quấy nhiễu sự thanh tĩnh của ta mà thôi. Ở khởi nguyên đại lục, chẳng phải hỗn độn cảnh nào cũng muốn gia nhập quốc gia được phong hầu. Có lãnh địa tuy có nguồn tài nguyên dồi dào, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc dính líu nhiều tới liên lụy, nhân quả. Không ít hỗn độn cảnh thà chọn một nơi hẻo lánh để an tâm tu luyện, như là Cửu Nguyên Đại Thánh, Giác Phong Đại Thánh đều là những kẻ như vậy. Bọn họ từ bỏ nhiều tài nguyên, nhưng bớt đi vô số phiền phức. Lại có một số hỗn độn cảnh hoàn toàn ẩn cư, giả trang thành người tu hành bình thường, âm thầm tìm kiếm đại ngộ, mong một ngày bước vào hàng ngũ thần vương. Ta tiến đánh Cửu Khương Châu, không ngờ đụng phải một ẩn cư hỗn độn cảnh đỉnh phong hả? Hơn nữa hắn còn từng đề xuất giá thuê hai ấn vũ trụ xa. Lưu Âm Hầu thấy vận khí của mình thật là quá tệ. Giá như là biết trước kẻ ẩn cư này là hỗn độn cảnh đỉnh phong, đừng nói là hai ức đến 2 tỷ vũ trụ xa, Lưu Âm Hầu cũng sẵn sàng thuê. Nhưng mà giờ đây hết thảy đều muộn rồi, vấn đề đã không còn là chuyện thuê nữa, mà cái vị ẩn cư hỗn độn cảnh La Hà này đã đứng ở phe đối địch rồi. Vị La Hà huynh đệ này lại là hỗn độn cảnh đỉnh phong sao? Đào Tổ ra khỏi nguy hiểm rồi, trong phủ thành chủ, Cửu Khương Hầu một kẻ đầy kinh hỉ thốt lên. Chỉ một ức vũ trụ xa lại chiêu mộ được một hỗn độn cảnh đỉnh phong sao? Vận khí chó gì vậy chứ? Trên bầu trời đỏ sậm, gương mặt khổng lồ nhìn xoáy vào La Phong. La Hà, ngươi, một hỗn độn cảnh ẩn cư, chứ không định nhúng tay vào tranh chấp giữa ta và Cửu Khương Hầu chứ? Ta vốn chẳng định nhúng tay vào. Tranh đấu lãnh địa giữa hai vị có liên quan gì tới ta đâu. Nhưng mà thủ hạ của ngươi hết lần này tới lần khác giết chóc bừa bãi, lại xảy ra ngay tại thành trì nơi ta ẩn cư, ta há có thể chịu được chứ? La Phong lắc đầu, giọng điệu thản nhiên. Lưu Âm Hầu trầm ngâm, quả thực Huyết Vân trước đây thẳng tay độ sát, cuối cùng bị La Hà đuổi ra khỏi thành rồi giết. Đến lượt Tam Ảnh Môn vào thành, La Hà vẫn nhẫn nhịn, nhưng mà khi bọn chúng điên cuồng cướp bóc tàn sát, hắn liền ra tay. Rồi quân đoàn hai bên giao tranh, La Hà từ đầu đến cuối thể hiện thực lực vĩnh hằng chân thần siêu việt, cầm một ức vũ trụ xa mà phát huy ra đúng phần giá trị. Nhưng lúc Lưu Âm Ngạn hồng thôn phệ chục tỷ sinh linh thì La Hà liền không nhịn được nữa mà xuất thủ. Một đám ngu dốc mang đến đại phiền phức cho ta mà. Lưu Âm Hầu chỉ lấy ánh mắt nhìn La Phong, dù tình thế có phần căng thẳng nhưng vẫn tự tin vào bản thân. La Hà, bất kể lý do là gì, ngươi đã nhúng tay thì ta muốn xem ngươi có đủ thực lực hay không. Giọng Lưu Âm Hầu vang ra từng đợt, âm thanh mang theo ý chí công kích quỷ dị, giáng xuống như là một đợt sóng lớn. Là hỗn độn cảnh đỉnh phong, tu luyện dài lâu, ý chí của gã đã sánh ngang thần vương tận sơ rồi. Biết La Hà lợi hại, gã không chút giữ lại mà dốc toàn lực. Bí thuật ý chí của ngươi tựa như tiếng côn trùng do de vậy, thật khó nghe đó. La Phong khẽ nhếch mày. Chẳng hề lay động được ta dù chỉ một chút nào đâu. Ý chí hắn không kém gì ta, căn bản không chấn nhiếp được rồi. Lưu Âm Hầu càng xác định La Hà là lão gia hỏa thuộc hàng rèn luyện ý chí đến mức độ khủng bố rồi. Nếu không còn chiêu nào khác nữa thì hãy cút đi đi. là phung phẩy tay áo. 8.000 đạo ngân hà đao quang bùng phát, quét sạch thiên địa trong nháy mắt, xóa sạch máu lửa, chỉ để lại một vùng hỗn độn khí tức mà thôi. Lưu Âm Hầu khi hóa thân thế giới huyết hỏa khu vực rất rộng lớn, 8.000 đao của La Phong cũng chỉ quét đến 1/10. Gã nhanh chóng rút lui nên tổn thất lần này nhẹ hơn lần trước. Khi các tầng không gian tự nhiên đóng lại, thế giới huyết hỏa một lần nữa cuộn trào. Một tiếng hừ lạnh vang lên giữa bầu trời. Làn huyết hỏa bên ngoài cơ thể của La Phong bốc cháy. Hắn cảm giác mình trở thành kẻ địch của cả thế giới bao la. Vô vàn ác ý đổ dồn vào, lửa huyết cũng bám vào thân. Cách không xâm lấn vào thân thể của ta mà không để lại bất kỳ dấu vết nào hả? So với những đau quan của ta thì quỷ mị này đúng là phi phàm đó. La Phong thoáng ngạc nhiên nhìn cái làn huyết hỏa quanh mình. Vô dụng hả? Dưới hình thái huyết hỏa giới, Lưu Âm Hầu nhận ngay huyết hỏa không thể tổn thương chút nào đến cơ thể của La Phong. Ngay lúc đó, thế giới huyết hỏa xảy ra chấn động dữ dội, toàn bộ lực lượng gần như tập trung về một điểm trước mặt La Phong, bỗng ngưng kết thành một nam tử giáp đỏ sậm. Kẻ này vừa xuất hiện đã bổ ngay một đao vào bả vai của La Phong. La Phong phản đòn kịp thời, nếu không một nhát đó nhằm thẳng vào đầu hắn rồi. Đây là thế giới chi thể sao? Hắn còn nhớ từ chỗ Đế Sở Ngộ có nghe qua kỹ càng tin tức về Lưu Âm Hầu, biết rõ kẻ giáp đỏ sẫm trước mắt này không phải là chân thân của gã, mà là thế giới chi thể, dung hợp lực lượng huyết hỏa thế giới. Thế giới chi thể hội tụ sức mạnh cực lớn, cận chiến cực kỳ lợi hại, nếu bị đánh tan cũng chỉ là hỏa tán, không tổn thương được chân thân của Lưu Âm Hầu. Một đau mạnh thực, hơn nữa bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt, né tránh khó khăn vô cùng. La Phong vẫn đứng giữa không trung, nhìn cái lưỡi đao cắm trên vai áo choàng đen. Nam tử giáp đỏ hết sức kinh ngạc, vì nhát đao này vậy mà chưa cắt rách nổi chiếc áo choàng đó nữa, làn da của La Phong càng không bị mảy may tổn hại. Trên áo choàng đen, vô số chất lỏng đen di chuyển, lập tức bao trùm lấy thanh đao, rồi dần bao phủ cả cơ thể giáp đỏ sậm. Muốn cận chiến với ta hả? La Phong lắc đầu chê cười. Hắn sở trường là ngưng hạ biến hóa pháp trong chiến đấu viễn trình, còn 4 biến hóa khác đều chú trọng cận chiến, chọn ra 5 loại biến hóa pháp để dùng làm trạng thái bình thường, có thể thấy 4 phương pháp cận chiến đó mạnh tới mức nào. Cận chiến, La Phong càng dũng mãnh gấp bội so với đánh từ xa. Chất lỏng đen áp chế toàn thân giáp đỏ sậm, thế chẳng thể cưỡng nổi, khiến cho kẻ này tan thành tro bụi, chỉ còn trường đao vương máu sót lại. Binh khí tốt rồi nhờ, cấp bậc cực phẩm hỗn độn cảnh, ít cũng đáng giá 50 ức vũ trụ xa rồi. Nói xong hắn liền thu vào tinh thần tháp, rồi ngước nhìn huyết hỏa thế giới trên không. Lưu Âm Hầu nè, ngươi còn chiêu gì không vậy? La Phong tỏ ra vẻ nhàn nhã. Sao có thể như vậy được? Thế giới chi thể của ta gồm hết thảy lực lượng của huyết hỏa thế giới, vậy mà bị đánh không chút phản kháng nào. Trong niềm kinh ngạc, Lưu Âm Hầu nhận ra khi lực lượng khỏa lấp nhau ở cự ly gần như vậy, dụng thân của La Phong thắng thế so với thế giới chi thể quá xa. Mỗi một hỗn độn cảnh đỉnh phong đều tự có lối đi mạnh nhất. Lưu Âm Hầu lợi ở chỗ có thể hóa lưu hỏa thế giới, khiến kẻ địch khó đe dọa chân thân. Song nếu ai dùng tâm vào dục thể để đạt hỗn độn cảnh đỉnh phong, thì sức mạnh thần thể quả là khủng khiếp. Ngay cả thần vương Tần Sơ muốn diệt cái loại nhân vật này cũng vô cùng khó, thường phải vây hãm, phong tỏa, dần dần tiêu hao. Dục thân của ngươi quả là bền chắc, nhưng ta vẫn muốn xem ngươi có thật là không chút sơ hở nào hay không. Lưu Âm Hầu không cam chịu, huy động huyết hỏa thế giới cuồn cuộn, nhiều cổ lực lượng phiêu hút chực chờ xuyên thấu vào cơ thể của La Phong. Nào là huyết dịch quỷ dị, thiên hỏa đốt cháy, nào là lực lượng hung hiểm, các loại huyết hỏa vô hình dùng xuống không ngớt. Lưu Âm Hầu biết đôi khi có những nhục thể cứng cáp, nhưng mà khi gặp lực xuyên thấu đặc biệt liền có thể bị phá vỡ từ bên trong, dẫn tới diệt vong. Muốn mài mòn thân thể của ta hả? La Phong bật cười. Trong khoảnh khắc, thân hình của hắn đột nhiên phóng đại đến mức kỳ vĩ, cao đến mức không thể tưởng tượng, vượt qua lớp mây dày, đỉnh đầu chạm đến biên giới tinh không. Ngửa đầu nhìn, hắn đã thấy vô số tiểu vũ trụ lấp ló nơi tinh không rồi. Hiện tại chỉ mỗi ngón tay của hắn cũng bằng cả Hổ Dương thành khổng lồ. Một hình thể vĩ đại kinh người khiến Lưu Âm Hầu líu lưỡi khiếp sợ. Cái gì? Hắn có thể duy trì thần khu khổng lồ đến như vậy, chạm đến tinh không biên giới hả? Dù là vô hạn thần thể, lớn tới mức này cũng chịu áp chế khủng khiếp từ thế giới rồi. Đạp chân trên đất, đỉnh đầu đã vươn tới tinh không biên cương, mà cao hơn nữa là cấm khu vũ trụ của ngôi sao. thế gian dưới cấm khu đó gần như là giới hạn hình thể tối đa cho người tu hành. Muốn đạt độ cao chạm tinh không biên giới, thậm chí có lẽ chỉ thần dương cổ xưa mới làm được. Hắn dù là hỗn độn cảnh đỉnh phong chuyên dùng thể, kiểu thần khu này quả thực vượt xa tưởng tượng mà. Từ hình thể có thể phần nào thấy được sức mạnh từ ngàn vạn năm. Biến mất! Là phong quát, đôi tay khổng lồ liền phủ trùm lấy toàn bộ huyết hỏa thế giới, đánh mạnh xuống, cuốn sạch tất cả vào hỗn độn. Huyết hỏa thế giới vỡ tan tành, một phần ý chí vô hình trong đó chớp mắt lẫn trốn ra xa, trở về một nơi thực xa, hóa thành thân ảnh huyết hỏa của Lưu Âm Hầu, chỉ là thương thế nặng nề hơn trước. Là, nếu ngươi chịu không can thiệp vào tranh đoạt giữa ta và Cửu Khương Hầu, mọi chuyện đều sẽ dễ dàng. Lưu Âm Hầu đứng từ xa lên tiếng. Nơi này ta chắc chắn sẽ bảo vệ. Thần khu cao ngút như là thần sơn đứng giữa trời, giọng nói hùng hậu. Sắc mặt Lưu Âm Hầu tối sầm. Gã hiểu rõ, kẻ có lãnh địa thường bị trói buộc nhiều điều, còn một tay ẩn cư hỗn độn cảnh đỉnh phong như La Hà không có gì vướng bận, chỉ cần một lão bộc và một đồ đệ là đủ rồi. Chính cái loại nhân vật này, thậm chí thần vương gặp cũng nhức đầu nữa, không dễ mà trêu chọc. Chớp mắt, Lưu Âm Hầu hòa vào thiên địa, biến mất tâm. Trong Hổ Dương Thành, số người tu hành ngước mắt trông lên, giữa tầng mây che phủ, họ chỉ thấy nửa thân nguy nga tựa thần sơn, tà áo đen như bầu trời, áp lực trùng trùng ụp xuống. Thần thế cao chạm trời sao? Cửu Khương Hầu ngước nhìn, lùng thầm than. Từ trước ông ta đã biết rằng những hỗn độn cảnh mà chuyên tu nhục thể thì đã vô cùng khủng rồi, nhưng mà trực diện hình ảnh đồ sộ như vậy, cảm giác vẫn khó bề tiếp thu được. Mặt Cọc Thanh Nham nhìn lên, thân sắc mơ màng lẫn tự hào. Đó chính là sư phụ của ta đó hả? La Phong chân đạp lấy đại địa, đầu chạm tới bờ cõi tinh không, nhìn xuống cái điểm nhỏ bé kia. Lưu Âm Hầu vừa hòa vào thiên địa đã biến mất không còn tâm tích. Ta tuy rằng cực mạnh về cận chiến, nhưng khả năng dây khốn địch thủ vẫn còn kém nhiều. Lưu Âm Hầu muốn đi, ta căn bản không thể nào ngăn được mà. La Phong thầm nghĩ, dù sao ngày hắn bước vào hàng ngũ hỗn độn cảnh cũng chưa lâu. Trận chiến vừa rồi, đối ngoại thì cho rằng La Phong là một bậc đỉnh phong tu nhục thân của hỗn độn cảnh. Nhưng mà hắn tự biết chứ, nhục thân của hắn mạnh được như vậy, một phần là nhờ hoàng mỹ thần thể phát triển đến cực hạn, vốn dĩ đã có thể sánh ngang hỗn độn cảnh hàng đầu rồi. Thêm vào đó, chính năng lực lĩnh ngộ vô hình vô tướng, biến hóa pháp lại càng phát huy ra tác dụng mạnh mẽ, thậm chí hiệu quả không thua kém bất kỳ loại luyện thể nào. Thần thể đến cực hạn của hoàng mỹ thần thể, cơ sở nhất vẫn nằm ở thần lực. Trong khi đó, mỗi đơn vị của biến hóa pháp đã ẩn hàm sinh mệnh linh tính, gây ra sự chuyển biến vị chất. Các hình thái mang theo biến hóa khiến hoàng mỹ thần thể càng trở nên khủng bố. Thần thể La Phùng nháy mắt thu nhỏ lại, khôi phục lại hình dạng bình thường, đáp xuống trong phủ thành chủ. La Hạ Huynh! Cửu Khương Hầu lúc này kích động, sắc mặt tràn đầy vẻ cảm kích, thái độ vô cùng khiêm tốn. Thật không ngờ Cửu Khương hỗn độn châu nhỏ bé này lại có La Hạ Huynh đến ẩn cư, quả thực là phúc khí của chúng ta rồi. Trước đây ta tưởng làm huynh là chính hạng chân thần, thật là chậm trễ rồi. Cửu Khương Hầu khách khí rồi. La Phong nhẹ nhàng đáp. Thực tế trước giờ hắn gặp Cửu Khương Hậu chỉ đôi lần, tình cảm nói nhiều thì cũng không hẳn, nhưng mà mỗi lần tiếp xúc Cửu Khương Hậu tỏ ra phúc hậu. Khi Lưu Âm Hầu vừa ra tay, Cửu Khương Hậu cũng đã lao lên ngăn cản, khiến La Phong sinh ra hảo cảm. La Hạ Huynh à, ta đã chuẩn bị chút rượu ngon rồi, chi bằng chúng ta cùng ngồi xuống tâm sự ha. Cửu Khương Hậu mời mọc, sớm đã bố trí sẵn nghi thức, thể hiện sự nhiệt tình. Mời. La Phong gật đầu, đồng thời liếc mắt nhìn xa xa Mạc Ngọc Thanh Nham, Ma La Tát khẽ gật đầu với họ. Mạc Ngọc Thanh Nham vô cùng kích động. Sư phụ của ta lại mạnh cỡ này sao? Trong đầu Mạc Ngọc Thanh Nham hiện lên vô số ý niệm, như thể đang sống trong mộng vậy. Chủ nhân dĩ nhiên cao thâm mặt trắc trội. Ma La Tát một bên cũng cảm khái. La Tát thần quân, trước kia thế gian còn tưởng rằng ngươi là hộ đạo giả của chủ nhân nữa. Mạc Ngọc Thanh Nham nói khẽ. Ta đâu xứng làm hộ đạo của chủ nhân, ta chỉ là một tùy tùng thôi. Ma La Tát cảm thán. Gã nói thật, bởi linh hồn đã bị nuôi dịch, hoàn toàn là thuộc cấp dưới chân của La Phong. Ma La Tát thấu hiểu, chủ nhân La Phong là một nhân vật tu luyện, có thể tự nhiên dung nhập vào những thế lực lớn tại khởi nguyên đại lục. Nhưng mà gã, Ma La Tát, phải núp trong bóng tối, mỗi khi muốn ra tay, phải đều suy nghĩ kỹ càng. Nói đến cùng, chính chủ nhân lại là người đang bảo vệ gã khỏi nguy cơ. Nè, nhóc, hãy nắm lấy cơ hội đó. Ngươi có thể trở thành đệ tử duy nhất của chủ nhân, tuyệt đối là may mắn ngàn năm khó gặp đó, nhất định phải biết trân trọng. Mà là Tác nhìn Mạc Ngọc Thanh Nham mà nói. Con hiểu rồi. Mạc Ngọc Thanh Nham gật đầu. Trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của một cường giả hỗn độn đỉnh phong, đúng là cơ duyên cực lớn, đương nhiên phải giữ mình cẩn trọng rồi. Chứng kiến cảnh ấy, Mà Là Tác chỉ biết than thở. Tiểu tử may mắn này, vì chủ nhân của gã không đơn thuần chỉ là một hỗn độn cảnh đỉnh phong thông thường đâu. Giờ phút này, Mà Là Tác và Mạc Ngọc Thanh Nham trò chuyện, còn lại những tu sĩ ở xa xa cũng vừa ghen tị vừa nể phục. Thực lực của La Hà Thần Quân đến vậy sao? Nguyệt Phu Tướng Quân, Ma Ly Kiêu, Hổ Dương Thành Chủ cùng nhiều Vĩnh Hằng Chân Thần đều thấy rung động sâu sắc. Vị cường giả cỡ này lại từng nghe A La Nhã Đàn, nghe ta tấu, lại rơi lệ sao? Chắc là lòng hắn có xúc động nên mới hoài niệm rồi rơi lệ. Thật là tính tình chân thật mà. Mộng Hoa Lâu Chủ cảm khái. Điêu Dung Khởi đứng từ xa, ngắm nhìn. Một vị hỗn độn cảnh còn mạnh hơn cả Lưu Âm Hầu, khi trước lại chịu giúp ta báo thù sao? Với rất nhiều người tu hành ở nơi này, có lẽ suốt đời này mới là lần đầu chứng kiến hình dáng một vị thần khu nguy nga như vậy. Ngay cả Cửu Khương Hầu ở gần còn cảm thấy áp lực đè nặng, huống chi người khác, trước cảnh tượng như thần như thánh là vô vàn chấn động sâu trong tâm hồn. Tại hội quán của Viêm Phong, La Hà huynh hóa ra là một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong. Đế Sở Ngộ cũng không nén nổi cảm xúc. Chỉ nhìn qua đã thấy rõ hắn tập trung vào thân thể, về phần phương diện khác có chút yếu hơn đó. Ngay tại hỗn độn cảnh chuyên tu thần thể, toàn bộ Khâm Nguyên Đại Lục cũng chỉ có vài chục người, nhưng mà có thể thi triển ra thần thể tới mức ở cùng trời cao ngang hàng, ở số hỗn độn cảnh đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phó quán chủ khẽ cảm thán, xuất thân hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc, tầm nhìn của ông ta rất rộng. Đế Sở Ngũ cười nhạt. Thực ra cũng không quá bận tâm đâu. Năm đó đệ tử Minh Hỏa Hầu của Viêm Phong cổ quốc chúng ta cũng chọn chuyên thần thể, hình thái không hề cường tráng gì, nhưng mà vẫn chạm đến hỗn độn cảnh siêu thoát thần thứ, đứng ngang với những thần dân phổ thông mà không chịu thiệt. Hỗn độn cảnh đỉnh phong ở biên cảnh quốc gia chính là mạnh nhất trong cùng cấp bậc, nhưng tại hai đại cổ quốc có một tầng lớp cao hơn, gọi là hỗn độn cảnh siêu thoát. Nếu nói hỗn độn cảnh đỉnh phong chỉ mới chạm đến cửa thần vương, thì siêu thoát đó lực lượng bản chất đã ngang với thần vương rồi. Mà ở khắp Khởi Nguyên Đại Lục, loại tồn tại này cực ít, gần như đều tập trung ở hai đại cổ quốc mà thôi. La Hà huynh có thể áp chế Lưu Âm Hầu, có thể mạnh hơn gã một chút, nhưng mà đến mức chưa ép Lưu Âm Hầu phải thi triển các loại bảo mệnh bí pháp, cũng có thể nhìn ra được, hắn dẫu có ưu thế cũng không áp chế tuyệt đối được. Đế Sở Ngộ mỉm cười. Một khi vị ấy chịu làm khách khanh dưới trướng Đế Sở Nhất Mạch ta, nếu được bồi dưỡng thêm, tương lai tất còn thành tựu lớn nữa chứ. Đối với một hỗn độn cảnh thời kỳ đầu, lại gặp cơ duyên được Đế Sở Ngộ chính thức mời làm khách khanh, đó là điều hân hoan. Đế Sở Ngộ cảm thấy hứng khởi, bởi lẽ hoàng tộc 13 phương chi luôn cạnh tranh dữ dội, mà trợ thủ càng hùng mạnh, con đường bản thân càng rộng mở. Giả sử hăng tiến thêm một bậc nữa, đạt tới tầng siêu thoát, lợi ích cho ta lại vô cùng vô lượng rồi. Phó quán chủ đánh giá, hiện tại ở trong Viêm Phong cổ quốc, đẳng cấp thần vương dĩ nhiên rất cao. Nhưng mà nếu thuộc cấp dưới hỗn độn cảnh đỉnh phong cũng chưa đủ để nổi bực, đa số người đành ly khai cổ quốc tìm đường khác. Nhưng mà ta lo một điều nữa. Phó quán chủ trầm ngâm. Ở trước đây chưa từng lộ diện nhân vật như vậy, giờ bóng tự đâu xông ra, chỉ e là chẳng đơn giản rồi. Cần gì phải sợ chứ, cùng lắm chỉ là chuyển thế của một thần dân nào đó thôi, trên Khởi Nguyên Đại Lục dạng này không thiếu đâu. Vậy chúng ta cũng chỉ như là sóng gợn mờ nhạt giữa biển lớn mà thôi. Đế Sở Ngụ cười nhẹ. Hết tập 20 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.